Chương 371, buổi tối đối chiến, Mò Di Sơn lần nữa khiêu chiến. Tờ S xẹp tải, chuẩn thiên vương cao cấp, mẹ gạ sờ xẹp tại chuẩn thiên vương đỉnh phong. Mò Di Sơn bẹn đùm, tinh anh sơ cấp bẹn đùm, không muốn thua, xuất ra bọn ta mạnh nhất khí phách tới sử dụng ném mạnh Mò Di Sơn lần nữa hô. Bẹn đùm đầu nhắm ngay sờ xẹp tải, vĩ phun ra cùng loại ngọn lửa hồng quang sông về sờ xẹp tải. Khí phách vật kia đối với ta vô dụng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì khí phách, cốt khí đều là cặn bã sở xẹp tài sử dụng lịp bờ lạ. Cả dù hạ hướng về phía sở xẹp tài hô. Sở xẹp tài hai cái tay cánh tay diệp tử phát sinh ánh sáng màu xanh, tạo thành màu xanh biếc lịp bờ lạ, hai tay giao thoa, sau đó hai chân hơi không người, dùng sức thỉnh thịch chiến đấu trường mặt đất bị sở xẹp tài trực tiếp dâm nát, toàn bộ thân thể hóa thành bạch quang trực tiếp xông về phía bẹn đùm. Lưỡng đạo lục quang xẹt qua, sờ sẹp tại thân thể ra hiện sau lưng bẹn đùm, vững vàng đứng thẳng lên, mà bẹn đùm 12 thân thể trực tiếp từ không trung rớt xuống, té trên mặt đất, lúc này hai mắt đã biến thành Uzumaki. Bẹn đùm Mò Di Sơn hết sức thương tâm, lập tức chạy tới đem bẹn đùm ôm vào trong ngực. Bẹn đùm mất đi chiến đấu năng lực, sờ sẹp tại thắng lợi, cho nên người thắng là chân tân chấn Cạ Dù Hạ. Ung dung đánh bại Mò Di Sơn Cạ Dù Hạ, thuận lợi đánh thắng đấu loại đệ nhất hiệp. Mà lần đầu tham gia liên minh đại hội Mò Di Sơn thì là ở đấu loại đệ nhất hiệp liền gặp Cạ Dù Hạ chịu khổ đấu loại. Mò Di Sơn à lo lắng chạy tới, chắc là muốn thoải mái Mò Di Sơn đi bất quá đối với Mò Di Sơn, Cạ Dù Hạ cũng không có cảm giác gì, mặc dù đang trong nguyên tắc Mò Di Sơn đánh tới 16 cường, thế nhưng hiện tại bởi Cạ Dù Hạ đến, trực tiếp ở đấu loại đệ nhất hiệp đã đem hắn đào thải bị nổ cào. Có chút đáng tiếc, cái kia Mò Di Sơn thực lực vẫn tính là không sai. Vốn nên vẫn có thể đi xa hơn, đáng tiếc là trận đầu liền gặp Cạ Dù Hạ. Có đôi khi vận khí cũng là rất trọng yếu. Ageji hoặc nhìn chán trường đi ra Mò Di Sơn cùng đuổi theo As, hữu cảm nhi phát nói. Vận khí cũng là thực lực một loại, huống chi quán quân chỉ có một, cuối cùng sẽ gặp phải. Cạ Dù Hạ cũng không phải quan tâm, dù sao uống chút Mò Di Sơn Cạ Dù Hạ cũng là mới quen mà thôi, đào thải cũng liền đào thải, mặc dù là gặp phải may, cũng giống như vậy. Đối chiến chính là hẳn là phải nghiêm túc, toàn lực ứng phó. Mò U đại hội đương nhiên sẽ không bởi vì Mò Di Sơn sự tình mà gián đoạn, tiếp tục tiến hành. Suốt cả ngày rốt cuộc đem tất cả đấu loại tuyển thủ tiến hành rồi đấu loại, mỗi người tiến hành rồi 3 trận đấu thu được thắng liên tiếp. Có thể ra sân chính thức trận đấu, cũng chính là đấu loại Championship 256 vi tuyển thủ đã xác định được. Trên thực tế có một phần nhỏ nhân là ngay cả thắng 2 trận, ở trận thứ 3 thua. Thế nhưng tiến hành bại bộ phận sống lại mà tiến vào. Cạ Dù Hạ, As, may 3 người đều thuận lợi thông qua đấu loại chúc mừng các người. As, Cạ Dù Hạ còn có may, các người đều tiến vào chính thức trận đấu theo ta ngay từ đầu đã bị đào thải. Lúc này nguyên bản rời đi Mò Di Sơn cũng bị As tìm được rồi, đồng thời cùng Cạ Dù Hạ bọn họ ngồi chung cùng một chỗ. Chỉ là đối với mình thật vất vả mới có tham gia Mò U đại hội, ngay từ đầu liền kết thúc, vẫn là rất khó tiêu tan. Được rồi, Mò Di Sơn ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá. Ngươi lần này chỉ là vận khí không tốt mà thôi, gặp phải Cạ Dù Hạ ca, thua là rất bình thường. À nói còn không kinh đại não, nói thẳng cửa ra. Ai được rồi? Thua chính là thua, bất quá Cạ Dù Hạ, à các ngươi phải giúp ta đây đem ta đây cái kia một phần đánh tiếp, sau đó thu được đại hội xuất sắc. Đó là đương nhiên à thập phần hưng phấn nói. Kỳ thực ta cảm thấy Mò Di Sơn thực lực đã rất tốt. Mặc dù không có xem qua tất cả của ngươi thực lực, thế nhưng ta có thể nhìn ra được, trên thực tế thực lực của ngươi hiện tại đã sẽ không thua à tên ngu ngốc này. Geji hoặc bưng chén trà, nhẹ mổ một ngụm, thản nhiên nói. Geji hoặc ngươi tiểu tử này, người nào nói nhất định là ta tương đối mạnh đấy à? Nghe được Geji hoặc, lập tức không phục nói rằng. Liên giáo huấn luyện ra trình độ mà nói, à cùng Mò Di Sơn hai người phòng trừng cũng liền 8 lạng nửa cân, chẳng qua nếu như coi là bộ kẹ mẩn. Phía trước có lữ hành qua As quả thực tương đối chiếm ưu. Matt tuy là biểu hiện ra là ở bang As, thế nhưng biết Matt bụng đen tính nết những người khác đều biết, kỳ thực Matt cũng giống như Geji hoặc. Chỉ bất quá Matt nói xong càng thêm mịt mờ một điểm, không phải sao, lấy As vậy đơn giản đầu não căn bản nghe không hiểu. Đồng dạng đơn giản đầu não không ngừng As một cái, Mò Di Sơn cũng vậy. Cạ Dù Hạ đại ca, mời cùng ta đây lại tiến hành một lần đối chiến đi. Lúc này Mọ Dịt Sơn đột nhiên hướng về phía Cạ Rủ Hạ xin nhờ. No y nguyên bản đang xem đùa giỡn Cạ Rủ Hạ cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Mọ Dịt Sơn khiêu chiến người không phải As mà là chính mình. Bọn họ nói là ngươi và As, ngươi không phải hẳn là hướng As khiêu chiến sao? Cạ Rủ Hạ tò mò hỏi. Mặc dù rất muốn cùng As tới một hồi, thế nhưng ta đây càng muốn biết ta toàn lực cùng ngươi đối chiến đến cùng chênh lệch bao nhiêu. Xin nhờ Mọ Dịt Sơn vô cùng cung kính hướng về Cạ Rủ Hạ thỉnh cầu nói. Mọ Dịt Sơn As nhìn Mọ Dịt Sơn cái dạng này, cũng theo hướng Cạ Rủ Hạ xin nhờ nói. Cạ Rủ Hạ ca, ta cũng thay chính 760 tông nhờ ngươi. As Geji hoặc cùng cổ rủ kỳ ba nữ nhân đều hận hận chừng As liếc mắt, vợ dọc cùng mắt đối với As cũng là hết trô nói rồi. Cạ Rủ Hạ cản lại Geji hoặc cùng cổ rủ kỳ ba nữ nhân, không để ý đến As, mà là chăm chú nhìn Mọ Dịt Sơn hỏi Mọ Dịt Sơn, ngươi vừa mới đi ra du lịch đi lần này là ngươi lần đầu tiên tham gia liên minh đại hội sao? Đúng vậy, Mọ Dịt Sơn không có dấu giếm, mặc dù không biết Cạ Rủ Hạ hỏi như vậy nguyên nhân. Được rồi, xem ở ngươi là lần đầu tham gia liên minh tranh tài phân thượng, còn ngươi nữa cùng As đều thành khẩn như vậy nhờ cậy thỉnh cầu, ta liền đáp ứng ngươi một lần đi. Bất quá As lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, bằng không hừ hừ. Cạ Rủ Hạ cuối cùng vẫn là đồng ý Mọ Dịt Sơn khiêu chiến yêu cầu. Liền tam đôi ba đi, tất cả nhân viên đối chiến nói, ta ngày mai còn muốn trận đấu đây. Cạ Rủ Hạ hướng về phía Mọ Dịt Sơn nói rằng. Mọ Dịt Sơn đương nhiên cũng không có ý kiến, đoàn người đi tới một chỗ sân huấn luyện, lúc này bên này nơi sân đã không có người. Cạ Rủ Hạ cùng Mọ Dịt Sơn hai người lúc này đã đứng ở đối chiến sân hai bên, từ Geji hoặc lấy tư cách tài phán. Chỉ là Cạ Rủ Hạ không biết lúc này có một người vừa lúc đi bái phòng hắn, lúc này đang ở ngoài phòng chờ đấy.